Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 275, Eder. Kim năng lượng màu đỏ đánh về Milkit, đem Milkit tầng tầng đánh ra ngoài. Nóng rực, ánh mặt trời dường như ngưng kết thành thực thể ánh mặt trời cùng ngọn lửa. Tràn ngập để hắn chán ghét khí tức. Oanh, phiên cút ra ngoài Milkit, bị mặt trời mâm tròn không ngừng công kích, vừa đứng dậy liền lại bị đánh thành lăn địa hồ lô. Milkit một mặt uất ức, nhìn như là mặt trời lập lòe kim quang, phóng thích công kích mặt trời mâm tròn một mặt căm hận. Nhìn xuất hiện lần nữa, thậm chí so với vừa càng thêm năng lượng kinh khủng. Milkit hai tay khoanh ở trước người, muốn chống đỡ mặt trời mâm tròn sắp đến công kích. Một tiếng nổ vang, kim năng lượng màu đỏ nổ tung bên trong, như là một đoàn nổ tung màu đỏ vàng nhiên liệu, bao trùm ở hắn quanh người màu đen particle trên. Nhất thời, cực nóng cùng quang minh khí tức, hướng về hắn bao phủ mà tới. Buồn nôn, Milkit nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay giương ra, lượng lớn màu đen particle từ trong thân thể hắn bay ra, hướng về mặt trời mâm tròn công tới. Đang lúc này, Russell bóng người nhưng bỗng nhiên từ Milkit dưới chân cát vàng bên trong xuất hiện. Cái gì? Milkit trong lòng cả kinh, đang muốn bước lui Russell lúc, một thanh trường thương màu vàng óng nhưng bỗng nhiên đâm hướng về ngực của hắn. Cùng lúc đó, dưới chân hắn cát vàng cũng xoay tròn bắt đầu hướng về hắn nuốt hết mà tới. Trường thương màu vàng óng mang theo làm người ta sợ hãi ma lực. Một chạm được Milkit da rẻ liền tuôn ra hào quang màu vàng óng. A, Milkit thống khổ kêu, trường thương tuy rằng không có đâm thủng hắn, bị hắn khống chế Eder cản lại, thế nhưng không ngừng lấp lóe ma lực ánh sáng, nhưng dường như muốn hòa tan hắn giống như, mang đến cho hắn nỗi thống khổ khôn nguôi. Có điều, hắn tốt xấu là đỡ đòn đánh này. Ý niệm trong lòng vừa hạ xuống, liền thấy Russell nắm thương hai tay nhẹ nhàng trượt đi, theo báng súng đi đến hắn trước người. Sau đó mang theo một vệt cười khẽ, đưa tay đặt tại ngực của hắn. Ngay lập tức, để hắn sợ hãi sự tình phát sinh. Hắn cảm giác đạo trong thân thể Eder chính đang thoát ly hắn thân thể, chính đang cách hắn mà đi. Xảy ra chuyện gì? Milkit một mặt mộng sắc, nỗ lực khống chế Eder. Thế nhưng lúc này Eder lại như là bị hoa tươi hấp dẫn ong mật giống như. Việc nghĩa chẳng từ nan tìm đến phía Russell. Tại sao? Milkit gào thét, duỗi ra hai tay phí công cầm lấy. A, Russell khẽ cười một tiếng, tăng nhanh Eder hấp thụ. Mà theo Eder rời đi Milkit thân thể, Russell trên một tay còn lại nắm trường thương màu vàng óng, bỗng nhiên đâm thủng Milkit ngực. Đến cùng, là tại sao? Một mặt mê man Milkit ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Thử, rút ra hoàng kim trường thương. Russell một tay kia trên vờn quanh một đoàn màu đỏ, như là do từng viên một nhỏ vụn đá quý màu đỏ hình thành màu đỏ băng. Russell hơi suy nghĩ, màu đỏ băng chậm rãi ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một viên đá quý màu đỏ. Ngay lập tức, Russell triển khai bàn tay, lộ ra nằm ở lòng bàn tay bảo thạch màu lam, đưa tay chộp một cái, đem Reality Gem cũng chộp vào lòng bàn tay sau, đem hai người thả lại hệ thống trong túi đeo lưng, thỏa mãn cười cợt. Russell trường thương trong tay chỉ tay, điều động cát vàng, che ngợp bầu trời hướng về Cus bay đi. Russell động tác dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Thấy Russell đã giải quyết đi Milkit sau, Odin trong mắt tuy rằng né qua vẻ vui mừng, thế nhưng càng nhiều nhưng là đăm chiêu. Mà cùng Odin chiến đấu Cus, nhưng như là điên rồi như thế, hoàn toàn không để ý chính mình chịu hay không chịu thương. Muốn cùng Odin lấy thương đổi thương, thậm chí muốn cùng Odin đồng quy vu tận. Mà Odin đi ngang qua ba người vây đánh, hơn nữa trạng thái không ngừng trượt, tình huống bây giờ xem ra rất không ổn. Phụ vương, xem Odin vẻ mặt thống khổ, tựa hồ đã không cách nào tái chiến đấu dáng dấp, Thor nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn hướng bên này bay tới. Thế nhưng cự lang Fenry nhưng là đột nhiên bổ một cái. Một con to lớn móng vuốt trực tiếp đem Thor đập bay ra ngoài. Sau đó đột nhiên nhảy một cái. Đánh về phía Thor rơi xuống đất địa phương. Mở ra miệng rộng. Hướng về Thor táp tới. Một con cát vàng bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện ở Thor trước người. Như là đập con ruồi giống như. Đem cự lang đập bay ra ngoài. Cảm tạ. Thor đối với Russell giống lên một tiếng. Thấy đã bay về phía Odin sau. Trong tay búa thần sấm nhanh chóng xoay tròn. Mang theo lôi đình cùng cơn lốc. Lần thứ hai nhằm phía từ dưới đất bò dậy Fenry. Xem ra, tình huống của ngươi không thế nào tốt. Lão sư, cát vàng tung bay bên trong. Cus bị đánh lui. Russell đối với Odin khẽ nói một tiếng. Odin cười khổ lắc lắc đầu. Về phía sau một triệt. Không khách khí nói. Giao cho ngươi. Cũng thật là thẳng thắn. Russell cười nói một tiếng. Ở Odin thả lỏng vẻ mặt. Phép thuật cát vàng che ngợp bầu trời dâng tới Cus. Keng, keng, keng. Từng tiếng lanh lảnh đao kiếm giao kích thanh. Nương theo từng khối như là bị làm nổ mặt đất. Cùng với làm nổ không khí từng đạo sóng trùng kích. Này dường như hai cái tận thế giống như giao chiến cảnh tượng. Rất khó tưởng tượng là song phương giao chiến là hai cái nữ nhân xinh đẹp. Hela đầy mặt kiệt ngạo. Đau thương kiếm phủ theo ý niệm của nàng đột nhiên xuất hiện. Mang theo nồng đậm mùi chết chóc không ngừng oanh kích Diana. Dường như từ vực sâu tử vong đi ra nữ hoàng. Mà Diana tay cầm thần kiếm cùng tấm chán. Dường như một vị sống lại nữ chiến thần pho tượng. Tùy ý bày ra chính mình mỹ lệ phong mang. Hai bên đều là trên thế giới độc nhất vô nhị nữ thần. Chiến đấu cùng nhau cảnh tượng dường như sao hỏa đụng địa cầu giống như. Tươi đẹp kinh ngạc, làm người thán phục, thân thể hơi thấp phục. Dùng khiên Isis tách ra một thanh bay tới chiến nhận. Diana dường như dũng cảm tiến tới kỵ sĩ. Lập tức magic cổ suốt, mang theo thiêu đốt ngọn lửa. Hướng về Hela vọt tới. Hela cười lạnh, hai tay như hoa sen giống như tràn ra. Từng chuôi quấn quanh tử vong khí vũ khí. Mang theo ngàn quân lực bị nàng ném mạnh hướng về Diana. Vèo vèo vèo, dường như màu đen sao băng. Ha, khẽ quát một tiếng. Diana đôi mắt đẹp bên trong như là bốc cháy lên ngọn lửa. Nỗ lực tốc độ nhắc lại một tầng. Cùng lúc đó, Diana hai tay trên cổ tay Bracelet of Victory theo nàng quát nhẹ thanh. Bắn ra tia sáng chói mắt. Vì là Diana rát lên một tầng cứng rắn không thể phá vỡ thần lực. Oanh, oanh, màu đen sao băng cùng màu bạc nữ chiến thần chạm vào nhau. Phát sinh từng tiếng nổ tung nổ vang. Sao băng vỡ vụn, màu bạc nữ chiến thần tốc độ cũng đang không ngừng giảm xuống. Rốt cục, Diana vọt tới Hela trước mặt. Keng, theo một tiếng vang nhỏ. Hela hai tay cầm kiếm. Giao nhau chặn lại rồi Diana lập tức trường kiếm. Một đạo sóng trùng kích lấy hai người làm trung tâm ầm ầm quét hướng bốn phía. Cây cối, kiến trúc, pho tượng, hết thảy tất cả đều bị chặn ngang chặt đứt. Diana gầm nhẹ, xung phong vẫn chưa ngừng. Hela không ngừng lùi về sau. Hai chân trên đất lưu lại hai đạo rãnh vú sâu hoắm. Từng tiếng hưởng. Hela song vũ khí trong tay. Ở Magico suốt dưới ầm ầm vỡ vụn. Mà Magico suốt thì lại vẫn quyết chí tiến lên gai lại đi. Phốc thử. Mũi kiếm sắc bén từ Hela sau lưng xuất hiện. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.